Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 13, sửa trị thị thiếp của tên nào đó hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y Hương Đồng nói, muội muội là đến vấn an ngài. Có ý tứ, Khúc Đàn Nhi thực ra cũng không hiểu quy củ lắm, tất cả đều là tùy ý tỷ tỷ mới tới Bát Vương phủ, đối với sự tình trong phủ có lẽ còn chưa có rõ ràng. Nếu có cái gì cần muội muội cống hiến sức lực cứ việc phân phó. Dù nói thế nào, muội muội tại phủ cũng đã mấy năm. Y Hương Nồng hé miệng cười một tiếng, tựa như đang khoe khoang lấy cái gì, ý cười quá đậm khiến người nhìn cảm thấy chướng mắt. Ồ, có ý tứ. Khúc Đàn Nhi vẫn là câu này. Nữ nhân này, nàng không có ưa thích chút nào, giả dối đến mức làm cho người ta chán ghét. Nghe gia nhân nói, đêm động phòng hoa chúc vương gia không ở trong phòng tỷ tỷ. Y Hương Nồng tựa như lo lắng nhìn về phía Khúc Đàn Nhi. Nhưng nghe ra, ngược lại càng giống như là có chút hả hê. Nguyên lai người cũng biết rõ tối hôm qua vương gia không có ngủ ở phòng hỉ. Khúc Đàn Nhi hơi hơi nhíu lông mày cúi đầu, giọng mang thương cảm. Cúi đầu, nhưng thật ra là để che giấu chán ghét nơi đáy mắt. Vậy thì làm sao không lưu lại vương gia? Lưu không được, ai, bộ dạng bất đắc dĩ, đau lòng khổ sở bày ra, giọng điệu thương cảm vẫn là muốn làm cho giống thực. Lời này Khúc Đàn Nhi vừa nói, Kính Tâm bên cạnh thiếu chút nữa nhịn cười không được cũng vội cúi đầu che giấu. Chủ tử của nàng từ lúc nào lại thích trêu đùa người như thế? Đêm đó một mình tỷ tỷ ngủ, là rất lạnh đi. Không lạnh, rất ấm áp, Khúc Đàn Nhi thuận miệng trả lời. Muội muội thật sự rất thương nỗi khổ này của tỷ tỷ. Không khổ qua ta rất vui vẻ. Tỷ tỷ, Y Hương Nồng còn muốn nói chuyện nhưng mà, Y phu nhân, mời uống trà. Kính Tâm bưng lên trên bàn một ly trà được chuẩn bị trước đưa đến cũng nhàn nhạt cắt ngang lời nói của Y Hương Nồng. Cũng vì nàng vừa mới nhận được Khúc Đàn Nhi liếc mắt ý tứ ám chỉ. Bị người khác cắt ngang lời nói chắc chắn là sẽ khó chịu. Y Hương Nồng hung ác trừng Kính Tâm một cái, nhưng còn e ngại Khúc Đàn Nhi ở đây, tức giận không tiện phát tác. Tỷ tỷ, ngài uống trà. Y Hương Nồng thế mà lại đem trà Kính Tâm đưa ra, làm bộ muốn đưa đến trước mặt Khúc Đàn Nhi. Khúc Đàn Nhi khóe miệng giật một cái, không có nhận, thản nhiên nói. Cho ngươi, uống đi. Là tỷ tỷ uống trước, Hương Nồng mới dám uống. Không cần chờ ta, ngươi trước tiên uống đi. Không được, dù sao tỷ tỷ là vương phi, Hương Nồng cũng chỉ là một phu nhân, làm sao có thể lại uống trà trước tỷ tỷ. Cái này quá thất lễ nha. Y Hương Nồng nếu quả thật sợ thất lễ, nàng chính là không có tư cách gọi Khúc Đàn Nhi là tỷ tỷ, rõ ràng là đang vi phạm quy củ, một cái thị thiếp sao là tư cách tự xưng muội muội với nàng. Nàng cùng lắm so với thân phận nô tỳ hơi cao một điểm. Đường đường là vương phi trước mặt nàng cũng phải tự xưng là nô tỳ. Đều là người một nhà, không cần giảng quy củ nhiều như vậy, ngươi cứ uống đi. Khúc Đàn Nhi lười nói toạc ra chân tướng, không được vẫn là tỷ tỷ uống trước. Làm sao, chẳng lẽ ngươi sợ bản vương phi cho ngươi hạ độc, Khúc Đàn Nhi lạnh nhạt nói, vẫn ôn hòa như cũ. Thế nhưng trong lời nói của nàng lại lộ ra mấy phần uy nghiêm cùng sắc bén. Nàng hợp lý nói ra chức vị vương phi còn đổi các xưng hô tự xưng bản vương phi. Nhà cái nữ nhân này, muốn uống liền uống đi. Lại còn ở nơi này rông dài cũng khiến người nghe phiền nha. Tỷ tỷ nói như vậy, cái kia muội muội ta, chấm, ngươi cứ uống. Không phải chỉ là một ly trà sao, ta sẽ không truy cứu cái gì. Vậy ta uống trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y Hương Nồng trầm trầm cười một tiếng, trong mắt thiếu không được một tia đắc ý, ngửa đầu liền đem trà trong chén toàn bộ đều uống hết vào bụng, nửa giọt cũng không dư thừa. Khúc Đàn Nhi đợi nàng đem uống trà xong, lúc này mới không nhanh không chậm hoàn thành lời ban nãy mới nói một nửa còn chưa xong, tiếp tục nói. Bất quá, nàng thực sự khẳng định, nàng thốt ra lời này xong Y Hương Nồng cũng phải đổi sắc mặt. Dù sao cái kia cũng là trà từ hôm qua, ta cũng không muốn uống, miễn cho thương thân thể. Cách chương.